Chương 80, chèn ép ngưng thúy. Chương 80, chèn ép ngưng thúy. Lục Vũ vừa nói xong, mọi người liền ngay cả hô diệu kế. Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão vừa thương lượng, nhất thời liền sai khiến mấy cái gia tộc tinh anh phụ trách việc này. Mặc dù mọi người đều đối với ngưng thúy phong thống hận vô cùng, nhưng lúc này cũng không phải thời gian ngắn có thể thấy hiệu quả. Chỉ là ngũ trưởng lão cùng cái khác những cái kia luyện đan sư hoàn toàn nắm giữ kia ba loại bí pháp muốn không ngắn thời gian. Mà đại bộ phận người vẫn là tại gia chủ cùng mấy vị trưởng lão đốc thúc, nỗ lực tu luyện. Hơn nửa tháng, Lục gia bỗng nhiên đóng lại tất cả tại Thiên Đô tất cả đại tiên thành phố mở đan dược loại cửa hàng, đưa tới vô số người kinh hô cùng chú ý. Lúc này Lục gia cùng Ngưng Thúy Phong bởi vì triều tịch thảo đảo tạo bí pháp sự tình sớm đã bị Thiên Tôn Điện làm sáng tỏ, có thể Lục gia đột nhiên làm ra như vậy một phen cử động, không khỏi làm cho người ta nghi thần nghi quỷ, liền ngay cả Thiên Tôn Điện đều trong lúc nhất thời đoán không ra Lục gia rốt cuộc là cái gì ý định, rốt cuộc hiện. Tại Lục gia bởi vì ngoại trừ một vị thiên tài ngũ phẩm luyện đan sư, tại các loại linh đan sản xuất trên đã dần dần mở ra thanh danh, bởi vậy Thiên Tôn Điện phụ trách ngoại sự một vị trưởng lão còn đặc biệt phái người đi hỏi qua việc này, hắn cũng không phải lo lắng Lục gia từ đó không hề mở cửa hàng thuốc gì gì đó, sợ chính là bị người hiểu lầm Lục gia cử động lần này là chịu Thiên Tôn Điện uy hiếp chèn ép. Vậy cũng liền ảnh hưởng Thiên Tôn Điện danh dự. May mà không có qua mấy ngày, Lục gia tại từng cái tiên thị cửa hàng lại lần nữa khai trương, chỉ bất quá tại đông đảo người có ý chú ý, thoáng cái liền phát hiện lần này rất nhiều chỗ bất đồng. Lục gia linh đan linh thảo chủng loại nhiều gấp đôi không chỉ, hơn nữa trong đó rất nhiều trước kia đều là Ngưng Thúy Phong lũng đoạn độc môn đan dược, hiện tại cũng xuất hiện ở Lục gia trong cửa hàng, thậm chí ngay cả có tiền cũng mua không được ngũ phẩm thái nguyên đan đều có một ít, nhất thời toàn bộ thiên đô đều hành động. Sư phó, đệ tử có nếu cầu kiến Phá Thiên Kiếm Tông ở trong, vừa mới khôi phục công lực không lâu sau, như cũ đang cố gắng tu luyện Hàn Phong chân nhân Lăng Nguyên bỗng nhiên bị đệ tử cắt đứt tu luyện, nội tâm rất là không khoái ý, trước có phân phó qua, không có đặc biệt sự tình trọng đại không nên quấy rầy chính mình, liền nhìn hiện tại liền tông chủ cũng không có cho mình an bài bất kỳ nhiệm vụ liền biết, như thế nào người đệ tử này như vậy không có ánh mắt trước kia cũng không phát hiện. Tuy nội tâm nghĩ như vậy, Lăng Nguyên hay là kiềm chế ở tính tình, liền cửa cấm chế cũng không cởi bỏ, trực tiếp không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì, nói mau bên ngoài người chính là Hàn Phong chân nhân Lăng Nguyên duy nhất đệ tử thân truyền Hàn Thanh Hà, lúc này trong ánh mắt đang thấu này lo lắng cùng thấp phòng vẻ, nghe vậy, một chút không dám kéo dài, bằng nhanh đến lời nói nhanh chóng nói, sư phó, Lục gia cửa hàng có một lần nữa khai trương, ngài lão không phải là để ta đối với Lục gia cửa hàng. Còn nhiều chú ý sao ta có chuyện gì ngươi sẽ không đi bẩm báo trưởng môn. Không nên quấy rầy ta tu luyện Hàn Phong chân nhân nghe vậy nội tâm lại càng là không khoa y, không đợi đệ tử nói xong cũng tức giận khiển trách một câu. Hàn Thanh Hà nội tâm kia cái ủy khuất thì khỏi nói, nhưng sư phó chính là sư phó, có chút thời điểm chịu điểm ủy khuất cũng chỉ có thể nhịn, bởi vậy cũng không phân biệt rõ ràng, nói thẳng, Lục gia lần này một lần nữa khai trương, chẳng những từng trong cửa hàng đều có ngũ phẩm thái nguyên đan, còn có vài loại cái khác ngũ phẩm đan dược, nghe nói rất nhiều gia tộc và môn phái hắn lời còn chưa nói hết. Chợt nghe ba nhờ một tiếng, sư phó bế quan tính thất đại môn đã bị cứng rắn phá vỡ ra, lập tức chỉ thấy sư phó hóa thành một đạo bóng xám trong chớp mắt tin tức, chỉ để lại một câu ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Còn không mau đi bẩm báo trưởng môn, sư phó đi trước một bước. Hàn Thanh Hà vốn chẳng qua là cảm thấy Lục gia xuất những đan dược kia mà, có lẽ đối với sư phó khôi phục công lực rất có tác dụng, bởi vậy mới vội vã chạy tới bẩm báo, nghe sư phó vừa nói như vậy cũng nhất thời phản ứng kịp. Những đan dược này dù cho sư phó không dùng đến, trong môn phái những người khác cũng cần dùng đến, dù cho không dùng được cũng có thể bảo tồn, rốt cuộc ngũ phẩm linh đan đây chính là có tiền mà không mua được. Đồ vật, huống chi Lục gia những cái này ngũ phẩm linh đan, có vài loại căn bản chính là hắn mới nghe lần đầu. Lập tức không dám lãnh đạm, nhanh chóng ngự kiếm hướng trưởng môn chỗ mà đi, thậm chí ngay cả tông môn ở trong không cho phép hóa dưới thần cảnh tu sĩ phi hành lệnh cấm đều đành phải vậy, nếu là mình lần này là công, khiến cho một khỏa thái nguyên đan. Chính mình hẳn cũng có thể như phá đến động huyền cảnh á cũng không lâu lắm, chỉ thấy Phá Thiên Kiếm Tông ở trong bay ra hơn 10 đạo độn quang, bay về phía bốn phương tám hướng, nhìn độn quang tốc độ, phi độn người ít nhất đều là động huyền cảnh cao thủ. Cho ta đem có thể nhìn thấy tất cả ngũ phẩm linh đan đều cho mua lại, linh thạch không đủ liền dùng những vật khác đổi, có người cùng chúng ta đoạn, chỉ cần không phải thất đại thế gia cùng bốn đại tông môn. Đều cho ta đã diệt hơn 10 vị Phá Thiên Kiếm Tông trưởng lão cùng hộ pháp. Lúc này bên thai như cũ vang trở lại tông chủ đại nhân tiếng gầm gừ, có thể thấy tông chủ đại nhân đối với cái này sự tình coi trọng trình độ, bởi vậy một đám bị tông chủ phái ra người từng cái một cũng đều là một bộ đang đăng sát khí bộ dáng, rõ ràng lần này một lời không hợp muốn vung tay đánh nhau. Cho dù là thất đại thế gia cùng mặt khác ba đại tông môn thì thế nào, ngũ phẩm linh đan bình thường căn bản mua không được a, đối với bọn họ những tu luyện này nhìn thấy người đến nói đồ vật quý điểm không sao cả, chính là không thể vi phạm với bản thân kiếm đạo, càng kéo không dưới mặt đi cầu người. Bởi vậy tuy nhiều năm như vậy, Phá Thiên Kiếm Tông tuy bằng vào cường đại sức chiến đấu tại Thiên Đô cảnh nội nổi tiếng, thế nhưng qua đều là khổ hạnh tăng, lúc này có cơ hội mua được ngũ phẩm linh đan, làm sao có thể không để cho những cái này kiếm tên điên kích động không thể chính mình. Không chỉ là Phá Thiên Kiếm Tông như thế, cái khác phàm là có chút thế lực đều điên cuồng chạy đến lục ra cửa hàng các loại ngũ phẩm linh đan, bất kể là không phải là có thể sử dụng được, dù cho linh đan đắt nữa, cũng so với đấu giá hội trên tiện nghi, càng trọng yếu hơn là, có tiền không có chỗ nào bán, mới là tối lừa bố mày. Cho nên, lúc này thấy đã có ngũ phẩm linh đan, gần như toàn bộ Thiên Đô đều điên cuồng. Lưu Minh, còn ở nơi này làm gì vậy đâu này, lục ra cửa hàng có Thái Nguyên Đan A, còn không mau đi. Một cái nhìn qua chừng 30 tuổi hắc y tu sĩ vội vàng đi đến Huyền Thanh Tiên Thị, vừa hay nhìn thấy một vị hảo hữu lại vẫn tại tiểu điếm của mình trong chán đến chết cầm lấy bản không biết sách gì tại đọc, nhất thời khẩn trương. Được rồi, việc này người nào không biết, Thái Nguyên Đan loại đồ vật này là chúng ta có thể nhúng chẳng sao. Vừa rồi nhiều cái đại gia tộc cùng tông phái cao thủ đều vì những cái này ngũ phẩm linh đan vung tay đánh nhau. Nếu không có lôi tiền bối chấn được tình cảnh, nơi này sớm biến thành phế tích. Nói chuyện chính là một vị trung niên văn sĩ, vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, hiển nhiên đối với chính mình không thể mua được lục gia ngũ phẩm linh đan mà canh cánh trong lòng. Hắc Y Tu sĩ nghe vậy trước mắt, nói, mua không được ngũ phẩm, lục phẩm đan tổng có thể mua được a, cho dù mua trở lại chính mình không cần, vừa chuyển tay cũng có thể tốt giá tiền. Họ Lưu trung niên văn sĩ nghe vậy lại càng là khó chịu, tức giận nói, ngũ phẩm linh đan bị những cái kia đại gia tộc đại môn phái bao hết. Lục phẩm linh đan tuy nhiều, thế nhưng bên trong môn phái nhỏ gia tộc đồng dạng quá nhiều, chúng ta những tán tu này có thể có bao nhiêu của cải, vừa rồi ta thật vất vả mua tầm 10 khỏa lục phẩm linh đan, cuối cùng vẫn là bị cưỡng ép phân ra đi một nửa, hiện tại cũng liền 6 khỏa mà thôi, chờ ngươi đi mua, sớm đã không còn kia. Về sau tu sĩ sắc mặt biến đổi, thở dài nói, vậy mà nhanh như vậy sẽ không có, nếu không Lưu huynh ngươi chia cho ta mấy viên, quy điếm cũng được. Kia trung niên văn sĩ nghe vậy hừ một tiếng, nói, nhìn tại ngươi vừa rồi có chuyện tốt còn gọi phần của ta, tối đa ngươi một khỏa, đây là lục gia bách thảo tục mệnh đan cùng bạch lộ đan, ngươi nói bỏ đi. Ngươi muốn cái kia, chỉ có thể tuyển một loại, giá tiền nha, ta ăn chút thiệt thòi, liền ấn giá thị trường hảo. Hắc Y tu sĩ thầm mắng một câu, lục phẩm linh đan giá thị trường vậy cũng không rẻ a, bất quá có thể mua được cũng không tệ rồi. Ngưng Thúy Phong mở tiệm trong liền thất phẩm linh đan đều là hạ lượng, lục phẩm linh đan không có liên quan căn bản mua không được. Nghĩ tới đây, hay là nhịn đau tại trung niên văn sĩ chỗ đó mua một khỏa bách thảo tục mệnh đan, tuy bạch lộ đan đồng dạng cũng rất tốt, thế nhưng bàn về giá trị sử dụng, hay là bách thảo tục mệnh đan tốt hơn chút. Tình huống như vậy tại toàn bộ Thiên Đô 12 cỡ lớn tiên thị, trên 100 cái cỡ trung tiên thị trong không ngừng phát sinh, lúc này rất nhiều người cũng phát hiện, lục ra một lần nữa khai trương những cái này cửa hàng tuyệt đại đa số đều đã không tại vị trí cũ, quỷ dị mà ăn ý tất cả đều lái đến Ngưng Thúy Phong phụ cận. Thậm chí càng kỳ quái hơn trực tiếp liền khai mở tại cửa đối diện, phát hiện ở loại tình huống này tất cả thế lực lớn lập tức liền thưởng thức ra lục gia ý định, bất quá này. Không có quan hệ gì với bọn họ, có thể mua được tiện nghi đan dược, lại không cần lại ăn nói khép nép đi Ngưng Thúy Phong xin thuốc, những cái này thế lực lớn đều là cầu còn không được, càng vui cười nhìn hai nhà thế lực long tranh hổ đấu, nếu là bọn họ có thể tại trong đó được chút lợi ích thì tốt hơn. Ngay tại lục gia cửa hàng một lần nữa khai trương trong ngày hôm ấy, Ngưng Thúy Phong liền được tin tức, Đan Vương cùng mình mấy vị đệ tử thân truyền gần như đều không cần nghĩ, liền biết đây nhất định là lục gia đả kích Ngưng Thúy Phong thủ đoạn, nhưng trong lúc nhất thời lại không có cái gì hữu hiệu biện pháp ứng đối. Trên thực tế vô luận là Đan Vương Thẩm Đan Tuyệt hay là Thân Nguyên Thanh, thậm chí là mấy vị khác Đan Vương đệ tử thân truyền cũng biết, đi ngang qua Thân Nguyên Thanh đánh lên lục gia, dựa thế áp không người nào quả, lục gia chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua. Mà Ngưng Thúy Phong tuy cùng Thiên Tôn Điện thậm chí Mạnh gia cùng Hỏa Thần cùng quan hệ tương đối thân mật, thế nhưng tại loại này trên buôn bán chen ép chưa hẳn chịu hỗ trợ, bằng không cái gì đều dựa vào người khác hỗ trợ, kia Ngưng Thúy Phong cũng liền mất đi giúp đỡ giá trị. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thẩm Đan Tuyệt từ khi nhận được tin tức, liền đan dược cũng không luyện, liền ngồi ở chỗ kia phản phản phục phục nói qua hai câu này, trong ánh mắt hàn quang lập lòe, hiển nhiên vị này Thiên Đô nổi danh nhất ngũ phẩm luyện đan sư đều bởi vì lục gia dao động Ngưng Thúy Phong căn cơ thủ đoạn, mà tức giận sát cơ bạo tuôn. Sư phó, lần này chúng ta bất kể như thế nào cũng không thể nhịn nữa, cùng lắm thì chúng ta bất cứ giá nào, liên hợp Thiên Tôn Điện, Mạnh gia cùng Hỏa Thần Cung, còn có những cái kia nương nhờ chúng ta bên trong tiểu thế gia cùng tông phái một chỗ làm khó dễ, ta cũng không tin lục gia có thể chịu được tối đa chúng ta tổn thất chút linh đan cùng linh thạch, chỉ cần chúng ta người, từ bỏ lục gia, những vật này sớm muộn gì còn có thể lợi nhuận trở về thân nguyên thanh so sánh nó thẩm đan tuyệt phản. Ứng càng thêm kịch liệt, liên tục hai lần ở trên người Lục Vũ chịu nhục, hận không thể tự mình rút kiếm đến Lục gia đại sát tứ phương, đem Lục gia thiếu chủ nghiền thành cho bụi.